mấy thứ vừa rồi thật sự tà đến thế sao? Tại sao đều yếu xìu như thế? Cô còn chưa vận động đã ghiền. Cách chương.